Chương 49, bị oan uổng múa. Ngày thứ hai, có thể nói không ra ngoài dự liệu, tối hôm qua bạo tạc đưa tới to lớn rối loạn. Đi tới sự cố phát sinh hiện trường, vỡ tan thủy tinh mặc dù nhưng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, có thể cửa sổ lại trống rỗng, lạnh như băng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, để nguyên bản hẳn là bị hệ thống sưởi hơi tràn đầy hành lang tản ra lánh khốc hàn ý. Dù vậy, phụ cận vẫn như cũ chen đầy đám người vây xem. Ở nơi nào nghị luận ầm ĩ khiến cho ghê gớm thật á, là vâng đúng lần thứ mấy nư a lần này ở thất trụy bắt thiệt các trung ương, có một dù gì không nhận biết nam sinh đứng ở đó bên. Từ phủ đồng phục dáng vẻ đến xem, chắc là bên này học sinh không sai. Được rồi, xem náo nhiệt trở về phòng học đi. Nhà máy hiệu buôn đợi một chút sẽ bắt đầu thanh lý, thay mới thủy tinh, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tan học trước sẽ sửa xong chỉ là, hắn phe phẩy đầy ba. Dùng một bộ giỏi lắm dáng vẻ ra lệnh học sinh. Còn nữa, đem tư nhân vật phẩm thả ở trường học học sinh, đi điều tra một chút có hay không rơi đồ đạc. Mặc dù là biết tội phạm không phải muốn trộm đồ mới làm ra, có thể để cho an toàn kiểu biển biển miệng rộng một góc hừ hừ hừ mà cười, là cái loại này không có lý do mà xem thường người khác, để dù gì trực giác ghét điển hình. Nói cái gì biết tội phạm gì gì đó, chính mình hiện tại liền đứng ở chỗ này, cũng không còn thấy hắn nói cái gì. Tự cho là đúng ngu ngốc bị một vị thần thả ra ác ý là tương đương kinh khủng một việc, nhất là gần gũi lọt vào tòa định tình huống. Cái kia thoạt nhìn vẻ mặt đạo mạo nghiêm trang nam sinh ở vây tay xua đuổi các ly khai thời điểm, hành lang phương đèn chiếu sáng đột nhiên phát sinh một tiếng vang nhỏ. Choàng nam sinh ý thức ngẩng đầu, tan vỡ đèn chiếu sáng mảnh kiếng bể đã rớt đến, đúng lúc nện chúng ở mũi hắn. Xoẹt sắc bén mảnh kiếng bể rõ ràng xẹt qua hắn lỗ mũi da thịt, cắt một đạo hẹn 3 cm dài vết thương, dòng máu màu đỏ nhất thời tràn ngập ra, nhiễm đỏ hắn gương mặt của. A thật đau, ta bị thương mũi truyền tới đau nhức cùng che mũi lúc dính tiên huyết lệnh hắn phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Bất quá dù gì đã không có nhìn hứng thú. Với lúc này giờ học tiếng chuông nhấc lên, dù gì cái gì cũng chưa nói, liền trở về phòng học của mình. Nổ đỏ cả bên trong bọn họ lên tiếng chào sau, đối với bọn họ nói rõ một nổ tung sự tình. Lúc này, từ lại tựa như có lẽ đã không phải lại tức giận hương bên trong miệng, chiếm được một cái tương đương khiến người để ý tin tức. Giờ dạy học gian, vẫn muốn hương bên trong nói cho hắn biết tình báo, dù gì không có cùng nảy ủ kỳ bọn họ cùng đi ăn, mà là chạy tới cấp cao phòng học. Mặc dù có học sinh nam nhìn thấy xa lạ dù gì đầu lấy ánh mắt hoài nghi, có thể dù gì hay là đang mỗi cái phòng học đều đi dạo một vòng. Thế nhưng, cũng không có phát hiện múa cùng sẽ hứa gì thân ảnh. Lẽ nào đã đi ra bữa trưa rồi không, hoặc là dù gì lần nữa hướng hiện trường nổ đi tới. Quả nhiên, ở nửa đường đang muốn lầu lúc, chứng kiến sẽ hụt gì bóng lưng xuất hiện tại giáo chức thất ngay phía trước trong hành lang sườn. Không phải hảo dự cảm hóa thành hiện thực, dù gì đi qua hỏi. Làm sao vậy đây, sẽ hụt gì à, dù gì, chưa an lộn lại mặt tìm không thấy bình thường nụ cười, xem tình huống tình trạng không ổn. Đang đợi múa sao nô cái kia sẽ hụt gì tuy là thử muốn lộ ra nụ cười, nhưng càng thử mặt biểu tình xem ra càng có vẻ sốt ruột, thật là một không có biện pháp người nói láo cao y na ho múa sẽ không phải là ở giáo chức trong phòng chứ. Tuy là sẽ hụt gì vẫn trầm mặc, bất quá tầm mắt của nàng nhẹ nhàng rời về phía bên trong cánh cửa. Dù gì cũng theo sẽ hụt gì ánh mắt nhìn sang. Sau đó, chứng kiến bên trong có một dù gì không biết lao sư cùng múa đối mặt với mặt. Lão sư tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá múa chỉ là cúi đầu không nói một câu, mà sớm cái nam nhân nào đứng ở lão sư phía sau. Chỉ là lúc này hắn mũi dán một cái băng dán cá nhân, thoạt nhìn phi thường khôi hài nực cười. Quả nhiên là bởi vì cửa sổ kiếng chuyện sao sẽ hứa gì cũng không phủ định cũng không dám chắc, đồng thời cũng không hỏi dù gì vì sao biết sự kiện kia. Vì sao vũ hội bị cho rằng là tội phạm à, đây là lần thứ hai à, chính xác tuy nói là đệ tam. Không đúng, đã không biết mấy lần sẽ hứa gì nhỏ giọng nói rằng. Nhớ kỹ ngay từ đầu thủy tinh bị phá vỡ thời điểm, không biết là người nào phát hiện múa duy bằng liền rơi ở bên cạnh, cho nên múa đã bị tìm được giáo chức thất. Nhưng là, mặc kệ lao sư hỏi nhiều hơn nữa, múa vẫn là một chữ đều không trả lời. Từ đó về sau, múa vẫn bị lao sư môn, đặc biệt bị hội học sinh chú ý tiểu xỉu một dạng tên, là hội học sinh người sao lâu lại đồng học sao ẩn. Đúng sẽ hứa gì nhìn dù gì ngón tay cái nam nhân nào, gật đầu. Cho nên, chỉ cần một xảy ra chuyện như vậy, múa ngay lập tức sẽ bị tìm tới được. Kết quả cùng một bắt đầu thời điểm giống nhau, múa chỉ là vẫn nghe lão sư nói giáo, sau đó tiếp bị trừng phạt mà thôi. Nghiêm phạt là trước một lần là đỉnh học chuyện này, so với lo lắng múa tâm tình, dù gì cảm giác đầu tiên đến là tức phẫn. Vì sao tên kia bị hoan uổng còn một câu nói cũng không nói à? Hơn nữa, tối hôm qua sự tình rõ ràng chỉ mình làm, tên ngu ngốc kia khó đạo nhất điểm cũng không biết biện bạch sao không phải, rất dễ dàng tưởng tượng ra được, vô luận là đỉnh học cũng tốt đuổi học cũng được, múa đều sẽ như vậy ngoan ngoãn tiếp nhận điểm ấy, càng khiến người ta cảm thấy sinh khí. Ta biết rồi. Ta đi nói, không có ai so với ta càng tin tưởng đem thủy tinh lộng phá không phải nàng thân là một vị sở hữu cường đại lực lượng người, nhưng không biết vận dụng cổ lực lượng này bảo vệ mình, nàng cho là mình là cái gì thánh nhân sao? Đang đối với múa cư nhiên yên lặng nhận lấy người thường ánh mắt hoài nghi cùng không có căn cứ sự thật trách cứ bất mãn đồng thời, dù gì cũng mọc lên một mánh liệt tự trách. Ngươi đã không hiểu được bảo vệ mình, vậy hãy để cho ta tới bảo vệ ngươi đi, dù gì cứ như vậy tử bị tình cảm khu xử đi vào giáo chức thất. Quấy giày ngay cả cũng không có cửa đập, dù gì trực tiếp đi vào phòng học. Nhìn một chút túi đầu đứng ở một bên, vẻ mặt kinh ngạc ngắm cùng với chính mình múa, dù gì đau lòng đi tới bên người nàng, nhu liếu nhu đầu của nàng. Có chuyện gì? Ngồi ở cái ghế lao sư ngẩng đầu nhìn chòng chọc dù gì liếc mắt. Đối với cái này vi ngay cả môn cũng không đập liền xông vào học sinh cảm thấy tương đương bất mãn. Ta là Mỹ nạ sợ nhà xạ cải dù gì, múa là bạn gái của ta, ta có thể chứng minh tối hôm qua sự tình không có quan hệ gì với nàng. Dù gì trở về lao sư một cái lạnh như băng ánh mắt, mang theo dị dạng cảm giác gáp bách khí thế để lao sư bất mãn trong lòng nhất thời tiêu tan thành mây khói, thay vào đó là đúng không còn cách nào chống cự tồn tại kính nể cùng khuất phục. Hơn nữa, dù gì trong miệng câu kia mỹ nạ sở ra, cũng để cho hắn trong lòng dâng lên một loại khủng hoảng. Cùng dù gì đoán giống nhau, đạt được hắn lực lượng trông nom mỹ nạ sở ra, tuy là nhìn từ bề ngoài chỉ là một phi thường thông thường hộ gia đình, nhưng thực tế, ngay tại chỗ trong mắt hữu tâm nhân lại ủng có ảnh hưởng rất lớn lực. Chỉ ít, cái trường học này lão sư môn, ở nơi ủ kỳ nhập học thời điểm, hẳn đã nhận được tương quan cảnh cáo. À, nguyên lai là ngươi a, ngươi đã có thể chứng minh xuyên trường đồng học thanh bạch, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Sự kiện lần này dừng ở đây, các ngươi có thể đi lão sư. Cái này tại sao có thể? Tội phạm rõ ràng chính là người này ở mỹ nạ sở ra cùng dù gì song trọng áp bách, lão sư hầu như không chần chờ chút nào, liền quyết định đem chuyện này che giấu được. Nhưng mà, lúc này cái kia vẫn đứng ở bên cạnh học sinh hội trưởng phát ra mãnh liệt phản đối.